Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, người tốt không thể sửa bậy a. Làm nhà mình chìa khóa loại này giờ vai căn bản không thèm để ý. Tuy nhiên nàng không tính đặc biệt có tiền nhưng nếu như muốn căn nhà này nàng đều bỏ được. Dù sao mặc cho Tô Thánh thực lực cùng dạy học trình độ chỉ là một tòa thông thường nhà trọ đây tính. Toán là cái gì? Cho nên nàng để ý hơn Tô Thánh gặp nữ nhân là ai? Sẽ không sẽ cho mình mang uy hiếp đem Tô Thánh từ bên cạnh mình cướp đi. Nữ nhân này cùng ngươi là? Vai có chút khẩn trương hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Ta phải hoãn một chút tạm thời không giống nói nàng. Ngươi nấu cơm sao? Ngươi còn không có ăn cơm, ta đây liền đi làm, rất nhanh, vai vội vàng nói một tiếng xông về phòng bếp, Tô Thánh là buông lỏng ngồi ở ghế salon, hắn cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, Siranui ngực lớn a, không có ngực lớn tính là gì Siranui ngực lớn, đúng vậy, lúc ban ngày Tô Thánh đi gặp khả năng coi như không chơi qua King of Fighter người cũng có thể sẽ, người biết. Siranui Mai, King of Fighter bên trong nhân khí trước ba nhân vật, kế thừa Siranui nhẫn thuật nữ nhẫn giả, thân mang một thân hồng sắc gợi cảm đồ ninja, ngực lớn chân dài, đối với Tô Thánh mà nói vai thuộc về loại kia trước đó không có ấn tượng nhân vật, mà Siranui Mai là thuộc về nhất định phải gặp một lần nhân vật, rất có loại kia bình sinh không gặp Trần Cận Nam. Trở thành anh hùng cũng uổng công cảm giác. Nếu đã tới King of Fighter thế giới lại không thấy qua Siranui Mai cái kia còn tính là gì lão tài. Xế, người đây hắn gặp được. Đáng tiếc vú không thấy. Đôi chân dài dĩ nhiên vẫn còn. Nhưng sân bay lại giấu giếm rất sâu. Hơn nữa người tựa hồ đều biến không đồng dạng. Siranui Mai còn gọi Siranui Mai. Cũng vẫn là cái cách đấu ra lại không phải là cái gì Siranui ninja. Càng thêm không có cái kia ký hiệu hồng sắc đồ ninja cùng cây quạt. Ngược lại trở thành CIA đặc công. Vì điều tra tam thần khí bí mật cho nên lấy nữ bằng hữu thân phận nằm vùng ở Yagami Yori bên người. Duy nhất để Tô Thánh không tính thất vọng là tuy nhiên mất đi chút ký hiệu đặc thù. Nhưng Siranui Mai vẫn như cũ gọi là mỹ nữ hơn nữa rất có loại kia khiêu gợi khí chất. Hơn nữa, mặc dù là Yagami Iori bạn gái nhưng tựa hồ chỉ là vừa mới tiếp xúc giai đoạn. Đương nhiên gọi là gặp mặt Siranui Mai căn bản không biết rõ tình hình. Tô Thánh chỉ là khóa chặt vị trí của nàng đi qua sau đó nhìn một chút. Dùng tâm linh năng lực giải một chút tình huống. Nói thí dụ như an bài hắn nằm vùng cấp trên gọi là Terry Bogard, ký hiệu hồng sắc mũ lưỡi chai ở King of Fighter hệ liệt trong trò chơi cơ hồ không có vắng mặt qua. Nhân vật, vị này trong game là dạng gì Tô Thánh không rõ ràng. Nhưng nhìn trước mắt đến hoàn toàn không có trò chơi nhân vật bên trong nửa điểm chỗ tương tự. Trừ bỏ danh tự, có thể mở ra. Chỉ chốc lát sau vai thanh âm truyền đến, Tô Thánh đứng dậy hướng đi phòng ăn. Tuy nhiên tiêu tốn thời gian không dài nhưng thoạt nhìn vẫn rất phong phú. Nhìn xem vai lại là cho chính mình sới cơm lại là cho chính mình gắp thức ăn. Tô Thánh khẽ cười nói, buổi tối có thể ngủ ở một cái phòng sao? Phốp, lúc đầu đang dùng cơm ý tứ trong nháy mắt phun. Bối rối nói, cái gì? Ngươi như vậy ân cần nịnh nọt phục thị để cho ta cho là mình là nam nhân của ngươi đây. Tô Thánh khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cảm tạ ngươi đối với ta dạy bảo. Vai hốt hoảng giải thích nói, ngươi chán ghét nam nhân. Tô Thánh đột nhiên hỏi, vai ngây người lắc đầu, đương nhiên không. Vậy ngươi chán ghét ta? Tô Thánh lại hỏi, vai kích động nói. Làm sao có thể, ta đương nhiên không ghét ngươi a, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Vậy là được rồi, buổi tối chúng ta ngủ chung. Tô Thánh nói xong lạnh nhạt, tiếp tục ăn lấy cơm. Vai lại căn bản ăn không vô nữa. Nàng cảm giác Tô Thánh tựa như là nghiêm túc a. Thế nhưng là nàng căn bản không có ý tứ này a. Không rõ nàng nghĩ tới bản thân mộng cảnh phát sinh sự tình. Nghĩ tới cái kia từng màn thân mật hình ảnh, loại kia điên cuồng giống to, phảng phất đánh thắng đối thủ một dạng thoải mái cảm giác. Hốt hoảng qua đi vai lại phát hiện Tô Thánh đã ăn cơm hơn nữa đi tắm rửa. Bản thân không biết ngẩn người bao lâu thời gian, mặt nàng đỏ lên lúng túng vội vàng lay mấy ngụm sau đó bắt đầu thu thập. Chỉ chốc lát sau Tô Thánh tắm rửa xong đi ra, vai muốn nói lại thôi muốn mở miệng, Tô Thánh lại trực tiếp đi vai căn phòng, chờ, chấm ngoặc kép, vai vội vàng mở miệng, Tô Thánh quay đầu phiết một cái do dự ý tứ thản nhiên nói. Ngủ cùng, ta dạy cho ngươi một bộ pháp, nếu không thì, chấm ngoặc kép, nếu không thì như thế nào Tô Thánh không nói trực tiếp đi vào còn đóng cửa lại. Xoắn suýt, vai là thật xoắn suýt, nàng xoắn suýt đứng ở cửa, xoắn suýt đi tắm rửa, sau đó xoắn suýt, đẩy cửa phòng ra, mãi cho đến nàng đóng cửa lại, theo bản năng nghe theo Tô Thánh bàn tay triệu hoán ở hắn một bên nằm xuống. Nàng đều ở vào một loại xoắn suýt lại hoảng hốt cảm xúc. Đột nhiên, vai thân thể cứng đờ, Tô Thánh tay đến đây. Nàng bản năng bắt được Tô Thánh tay, thả ra, Tô Thánh thanh âm cũng không nghiêm khắc, cũng không ôn nhu lại mang theo một loại để cho. Người ta không thể nghi ngờ muốn phục tùng cảm giác, vai theo bản năng buông lỏng tay ra, Tô Thánh thuận thế tiến quân thần tốc, mỗi một lần làm vai cảm thấy mình sắp đến cực hạn, sắp không nhịn được muốn kháng cự thời điểm. Tô Thánh thanh âm đều sẽ vang lên, mấy chữ, hời hợt mấy chữ liền để nàng mất đi quyền khống chế thân thể một dạng. Từng bước một luân hãm, nàng nghĩ tới mộng cảnh phát sinh sự tình. Thậm chí, nàng thời gian dần trôi qua bắt đầu không phân biệt được cái gì là mộng cảnh. Cái gì là chân thật, hốt hoảng, ý tứ cái gì cũng không biết. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Làm sáng sớm ngày thứ hai ánh sáng mặt trời chiếu ở vừa mới tỉnh lại vai trên người. Vai mới thanh tỉnh lại đột nhiên nhìn về phía bên người. Không có người, Tô Thánh không ở chỗ này. Cho nên, chuyện tối ngày hôm qua, là mộng sao? Vai cảm thấy mình có chút không phân rõ. Nhưng rất nhanh nàng liền xác nhận đó cũng không phải mộng mà là chân thực xảy ra. Bởi vì trên giường đơn một vòng đỏ tươi là như vậy chói mắt. Bắt mắt, nàng chậm rãi đứng dậy, tại cửa ra vào xoắn suýt do dự hồi lâu mới đẩy cửa ra ngoài làm xong cùng Tô Thánh gặp mặt chuẩn bị. Nhưng, Tô Thánh lại không ở. Hắn lại đi? Không, khả năng chỉ là đi ra a. Hắn hôm qua mới xứng chìa khóa không có khả năng. Không có khả năng cứ thế mà đi. Vai cảm thấy mình lần nữa lo được lo mất. Tô Thánh xác thực ra cửa, hơn nữa còn là sáng sớm liền đi. Hắn lúc này đang ngồi ở người nào đó trong xe, mà chủ nhân của xe chính trừng mắt lạnh lùng gương mặt cảnh giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.